nàng Lăng Ngạo Quân cũng có một ngày chật vật như vậy. Mạc Gia Thôn là một thôn trang nhỏ thuộc Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành là chỗ giao giới của Long Hiên Quốc cùng Thương Liêu Quốc, là hai quốc gia ràng buộc nhau bởi vì 200 năm chưa từng phát sinh chiến tranh, lui tới thường xuyên, bởi vậy thập phần phồn hoa. Mạc Gia Thôn lại là dân phong thuần phát, cuộc sống hòa thuận, là một nơi rất tốt. Nhưng một năm trước, Thiên Liêu Quốc không biết vì cái gì mà nổi điên, đột nhiên tiến công Long Hiên Hoàng Triều, một hơi đoạt năm tòa trì, mà Lạc Vân Thành lại đứng mũi chịu sào. Tin tức ngoài chiến trường, vào đến kinh thành, dân chúng khiếp sợ, hoàng đế tức khắc điều động 20 vạn binh mã, sai Cẩn Vương đi Lạc Nguyệt Thành. Âu Dương Cẩn Hiên không hổ là chiến thần, chẳng những giải nguy cho Lạc Nguyệt Thành, chỉ trong vòng một tháng liền đoạt lại 4 tòa thành trì. Về phần tòa thành trì cuối cùng cũng là nơi nàng đang ở, Lạc Vân Thành, vì cái gì còn sót lại một thành. Khi đó, Âu Dương Cẩn Hiên đoạt lại 4 tòa thành trì, sau Lạc Xuân Thành liền lập tức khởi xướng mãnh công Lạc Vân Thành, nháy mắt đã đánh vào cửa thành. Đột nhiên thấy tử Thương Liêu Quốc đến Lạc Vân Thành, lập tức xoay chuyển toàn bộ cuộc chiến, khiến cho quân đội Long Hiên Hoàng Triều vô công mà phản, chỉ có thể thu hồi Lạc Xuân Thành, đóng quân ở ngoài Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành rơi vào thế giằng co, Cẩn Vương không thể đoạt lại Lạc Vân Thành. Đồng dạng, Thương Liêu Quốc Thái Tử cũng không thể tiến công Lạc Xuân Thành, thế là cuộc chiến rơi vào tình trạng đông cứng gần một năm. Nhưng Thiên Lưu Quốc Thái Tử tại sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả lãnh diện chiến thần, danh xưng Âu Dương Cẩn Hiên cũng không thể nề hà. Hắn có lợi hại hay không, nàng Lăng Ngạo Quân quản không được. Nhưng vấn đề là, chỉ vì một mệnh lệnh của hắn, nàng phải đến ghi danh. Điểm ấy làm cho nàng thập phần khó chịu. Nói cái gì để ngừa binh lính Long Hiên Hoàng Triều dẫn vào thành, liền đem tất cả mọi người trong thành tới nha môn đăng ký, lại lĩnh cái gì đó gọi là chứng minh, coi như vật chứng minh thân phận. Nếu không có chứng minh này, liền giết không tha. Cho nên cha mẹ nàng phải chi tiền giúp nàng lấy được cái thứ gọi là thân phận chứng. Chứng thật thân phận nghĩa tử của nàng, từ nay về sau, nàng trở thành nghĩa tử của Mạc Văn Đại Phu, Mạc Quân. Mạc Quân ca, một thanh âm nũng nịu kéo lại suy nghĩ của Ngạo Quân. Trời ạ, nàng trèo tường trốn đi cũng không tránh khỏi được các nàng, thật sự là rất vô khổng bất nhập. Không được, lại bị các nàng đeo bám thì rất thảm a. Ngạo Quân làm bộ như không nghe thấy, cước bộ nhanh hơn, tiếp tục đi về phía trước. Mạc Quân ca, sao càng gọi ngươi ngươi càng chạy a? Nữ tử thấy Ngạo Quân không hề để ý tới nàng, chạy chậm đuổi theo Ngạo Quân, lôi ống tay áo của nàng, làm nũng nói. Không nghe thấy. Nguyên lai là Mạc Tình, nàng không phải là đã cự tuyệt lời cầu hôn của bà mối rồi sao? Sao nàng ta cứ như âm hồn không tiêu tan a? Nga, Mạc Quân ca, phụ thân ta phái người đi cầu thân, ngươi vì sao không đáp ứng a? Có phải không thích ta? Mạc Tình bộ dạng lã chả chực khóc, thật sự ta thấy chỉ là đóng kịch. Ừ. Đáng tiếc, người nào đó không phải là người thương hương tiếc ngọc. Ngươi! Mạc Tình nghẹn ngào, chỉ vào Ngạo Quân, nàng bày ra bộ dáng như bị Ngạo Quân phụ lòng. Ngạo Quân không để ý tới Mạc Tình lên án, bản thân chỉ có ý muốn vượt qua nàng đi về phía trước. Mạc Quân ca! Mạc Tình chạy tới bên cạnh Ngạo Quân, ôm lấy cánh tay nàng, nức nở kêu lên. Thanh âm kia thật sự làm cho người ta nghe xong, xương cốt đều nhũn ra. Sau đó liền cười một cái rất sáng lạng a. Cũng là nữ tử, vừa rồi hốc mắt còn hồng hồng, quả thật nhìn không ra cùng một người, gương mặt biến rất thật mau a. Buông tay. Nhưng người nào đó, xương cốt chính là cứng rắn đến nỗi không thể cứng hơn. Không thể, ngươi không đáp ứng ta không buông. Nàng ta, thế nhưng nàng ta lại làm nũng với nàng. Trời ạ. Đối mặt với Ngạo Quân, ngàn năm chỉ có một bộ mặt hàng băng, thế nhưng nàng ta còn có thể làm nũng, thật sự là không thể không bội phục. Buông tay. Ngạo Quân có chút không kiên nhẫn. Mạc Quân ca, ngươi đáp ứng ta đi. Hoàn toàn xem nhẹ lời nói của Ngạo Quân, Mạc Tình đem tay của Ngạo Quân ôm càng chặt hơn, chu cái miệng nhỏ nhắn nhất nhất hướng người Ngạo Quân mà cọ.

hoạt hóa thái cực bát quái trận, hay còn nói ngũ hành bát quái trận, chính là động thái của thái cực bát quái trận, là thời khắc bị vây mà biến hóa. Ngũ hành chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim kỳ thật chính là ánh sáng. Mộc, nơi này chính là các loại thảm thực vật. Thủy, ở trong này xương đã hóa thành. Hỏa, chính là độ ấm. Thổ, còn lại là đại địa. Nơi này ngũ hành đều biến hóa. Bát quái, nó là do Nho Gia Trung Quốc thời cổ đại trình bày và phân tích vạn vật biến hóa, trọng yếu kinh điển. Sử dụng bát quái loại đồ hình cơ bản, cũng xưng bát quái dùng cùng ký hiệu tạo thành, tên là kiền khôn chấn tốn khảm cấn đoái, tượng trưng thiên lôi phong thủy hỏa sơn trạch bát, loại hiện đại tự nhiên, lấy tự nhiên phỏng đoán cùng xã hội biến hóa. Cách nói khác, ngũ hành bị bao hàm ở trong bát quái. Bình thường cho rằng âm dương hai loại thế lực hỗ trợ lẫn nhau là sinh ra vạn vật căn nguyên. Kiền khôn hay quẻ thì tại trong bát quái giữ lấy địa vị đặc biệt trọng yếu. Thái cực cùng bát quái tổ hợp thành thái cực bát quái đồ, vậy sao nó bị các đạo giáo lợi dụng? Không thể tưởng tượng được, ở nơi này xa xôi lại có trận pháp tinh diệu như vậy. Trách không được, có người đi vào mà không ra được. Nhưng đối với Lăng Ngạo Quân nàng mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Vị trí hiện tại của nàng hẳn là trong phong trận. Khó trách cảm thấy gió nơi này có điểm lạ. Một hồi gió nhẹ từ từ, một hồi cuồng phong gào thét, một hồi lại giống lốc xoáy. Nếu trận này tinh diệu như vậy, nàng không hảo nghiên cứu, thì không đúng với đường tỷ nàng diễn xưng là đối kỳ môn thuận giáp, quái nhân của ngũ hành bát quái các loại trận pháp. Càng nghiên cứu, nàng càng cảm thấy người lập ra phong trận này nhất định là một cao thủ, hoàn toàn biến hóa, ảo diệu không thôi, thật là vô cùng kỳ diệu a. Cho dù người biết trận pháp vào được cũng không thể bình yên vô sự mà phá được trận diệu như vậy đi ra ngoài. Đương nhiên không bao gồm nàng. Ha ha. Đột nhiên một tiếng cười cuồng ngạo truyền vào bên trong tai Ngạo Quân. Đang tùy ý bước chậm trong tinh diệu trận pháp, nàng không khỏi nhíu mi một chút. Nàng ghét nhất là khi đang nghiên cứu trận pháp bị người khác quấy rầy. Chẳng lẽ còn có người bị vây ở trong rừng trúc này? Khó khi nào nàng tâm tình hảo liền làm người tốt một chút, bắt hắn mang ra ngoài. Nguyên lai ta còn cử thiện lương. Thanh âm hình như là theo bên kia truyền tới. Ngạ Quân nhất chân hướng bên trái đi đến, đi vài bước lại lui về phía sau từng bước, lại hướng bên trái đi hai bước, xem ra như là một chỗ đi tới đi lui. Chỉ thấy nàng mỗi khi đi một chút, gậy trúc hình như cảm ứng liền di động một chút, rốt cuộc trong trúc trận nhìn thấy bóng người. Không chỉ có một người mà là ba người. Một người thân xích y, trên mặt còn mang theo mặt nạ sắt, mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy khủng bố, hình như là đến từ địa ngục ma quỷ. Lúc này đang đứng trước mặt hai người khác cười lớn, xem ra tiếng cười vừa rồi là do hắn phát ra. Mặt khác, hai người kia, một thân thanh y và cuối cùng là một thân lam y, tóc tu bạch, xem ra thật là có điểm tiên phong đạo cốt. Bất quá lúc này lại đều bán ngồi dưới đất, tay phải ôm ngực, khóe miệng còn có huyết, cao mà nhìn chằm chằm Thiết Mặc Nhân. Nơi này thật đúng là vừa có quỷ vừa có tiên, bất quá hiện tại hình như là tiên bị quỷ đánh ngã nga. Thánh Xích, ngươi là phản đồ, khi sư diệt tổ, nguyên lai những chuyện này đều do ngươi làm. Ngươi đã sớm tâm bất hảo, chúng ta đi tin tưởng ngươi như thế, ngươi... Thanh y lão xả phẫn hận đối với Thiết Mặc Nhân quá. Hừ, nhị sư thúc, ta khuyên các ngươi nên đem thiên kiền cùng bí kiếp ra, để tình ngươi trước kia đối với ta có phần hậu ái, ta có thể để cho các ngươi chết được toàn thay. Thánh Xích hừ lạnh nói. Vọng tưởng, muốn lấy thiên kiền cùng bí kiếp, xem ngươi có bản lĩnh gì. Lam y lão xả vừa nói, một bên đứng lên, bất quá xem ra bị thương không nhẹ, lung lay sắp đổ, tựa hồ như sắp chống đỡ không nổi. Thanh y lão giả lúc này cũng giãy giụa đứng dậy,